Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách 100 câu chuyện về đạo giáo, quyển sách do Trương Tùng Quân và Trương Hiểu Lộ biên soạn, Thanh Minh biên dịch, nhà xuất bản Từ điển Bách khoa ấn hành năm 2012. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Quyển sách gồm 11 chương được chúng tôi chia thành 14 phần. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Trước khi đến với những nội dung chính của cuốn sách, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục: lời giới thiệu, những câu chuyện của Lão Tử, Sung Hư chân nhân liệt tử, Nam Hoa Lão Tiên Trang Tử, những câu chuyện thần tiên thời Tiên Tần Lưỡng Hán, những câu chuyện đạo giáo từ cuối thời Đông Hán đến thời Tam Quốc, những câu chuyện đạo giáo thời Đông Tấn, Tây Tấn và Nam Bắc Triều, những câu chuyện đạo giáo thời Tùy Đường và Ngũ Đại, chuyện Bát Tiên, những câu chuyện về đạo giáo thời Nam Bắc Tống, những câu chuyện về đạo giáo phái Toàn Chân trong thời Kim Nguyên, những câu chuyện về đạo giáo thời Minh. Sau đây là lời giới thiệu. Ba tôn giáo Nho, Phật, Đạo đã có thể khái quát tinh túy của văn hóa Trung Hoa. Nho gia là triết học nhập thế trị quốc bình thiên hạ, từ xưa đến nay vẫn được xem là lý tưởng tối cao của giới trí thức Trung Hoa. Đạo giáo là tôn giáo bản địa của Trung Quốc, phản ánh tâm lý dân tộc Hán. Đạo giáo hấp thụ tư tưởng triết học của phái đạo gia thời Tiên Tần, đặc biệt là những nội dung trong đạo tôn đức, đạm bạc lợi danh, xem trọng dưỡng sinh. Phật giáo tuy là tôn giáo đến từ Ấn Độ nhưng đã sớm được Trung Quốc hóa trong lịch sử tồn tại của mình, tuy có đôi lúc xung đột. Nhưng xét trên tổng thể, Nho, Phật, Lão vẫn là ba tôn giáo hòa đồng và đã để lại những dấu ấn sâu sắc. Sau khi được truyền nhập vào Trung Quốc thời Tây Hán, Phật giáo đã có ảnh hưởng rất sâu sắc đến nhân sinh quan của người Trung Hoa. Mệnh do mình tạo, tướng do tâm sinh. Phật tử tin rằng vận mệnh của mỗi người đều nằm trong tay của chính mình. Việc ác chớ làm, việc thiện năng theo, chỉ cần làm như vậy, vận xấu sẽ không bao giờ giáng xuống. Cho dù tạm thời có phải sống trong cảnh khốn cực, chung cuộc cũng có một ngày an vui hạnh phúc. Ngược lại làm điều ác, thì dù có thần thông xảo quyệt, cũng chỉ là tự tạo ác nghiệt mà thôi. Đời người trong một hơi thở, đứng trước cái chết, mọi người đều bình đẳng như nhau. Nhiều người than oán thời gian như bóng câu qua cửa, nên đưa ra chủ trương hưởng lạc. Nhà Phật lại khuyên mọi người khổ hạnh tu trì, phổ độ chúng sanh. Hưởng lạc thực chất chỉ là cảm giác bên ngoài, không thể che lấp được nỗi thống khổ trong tâm hồn. Tất cả những gì chúng sinh cần làm là phải thoát khỏi những tham chấp và si mê của cõi thế gian này. Đạo giáo chủ trương tu luyện trường sinh, vì vậy các người theo đạo giáo không tin vào thiên mệnh. Ví dụ, một nhân vật đạo giáo rất nổi tiếng là Đào Hoàng Cảnh đã đề xướng tư tưởng mệnh mình tại mình, không ở tại trời. Ý nghĩa của đạo giáo trong lịch sử Trung Hoa đã vượt xa phạm vi của một tín ngưỡng, mà trên các phương diện triết học, văn học, khoa học đều có thành tựu. Ví dụ, trong phương diện y học dưỡng sinh, một số nguyên tắc và phương pháp thực tiễn do đạo giáo đề xuất như đạo dẫn, tựa như môn thể dục ngày nay, khâu xỉ, một phương pháp vệ sinh răng miệng, hít thở, tựa như một môn khí công ngày nay, đến nay vẫn có giá trị tham khảo. Những câu chuyện về đạo giáo góp nhặt khoảng 100 câu chuyện sinh động, thú vị, trình bày về cuộc sống mang đậm màu sắc thần kỳ của những nhân vật đạo giáo. Do tính chất truyền khẩu dân gian, các nhân vật này hoặc ít hoặc nhiều đều được phủ sắc thái siêu nhân thần bí. Nhưng cũng chính vì vậy mà hàng ngàn năm qua, những câu chuyện đó vẫn giữ được sức hấp dẫn trong đời sống người dân. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương đầu tiên của cuốn sách này. Chương 1 mang tên Những câu chuyện của Lão Tử. Thank you. Lão Tử là một nhà tư tưởng kiệt xuất cuối thời Xuân Thu của Trung Quốc, là người khai sinh học phái Đạo Gia. Ông họ Lý, tên Nhĩ, thường gọi là Lão Đam, là người Lý Khúc Nhân, Hương Lệ, huyện Khổ, thuộc nước Sở, nay huyện Lộc Ấp, tỉnh Hà Nam. Đã từng đảm nhận chức thủ tàng sử thời Chu, chức quan giống như giám đốc thư viện quốc gia ngày nay. Về sau, nhận thấy triều Chu suy vi, ông từ quan về ẩn. Sau khi đạo giáo chính thức xuất hiện, Lão Tử được tôn làm giáo chủ. Đời nhà Đường, đạo giáo được tôn làm quốc giáo, hoàng thất. Họ Lý nhận Lão Tử làm tổ tiên, Lão Tử được truy phong là Huyền Nguyên hoàng đế. Học thuyết của Lão Tử có tầm ảnh hưởng trọng đại trong việc phát triển triết học Trung Quốc. Ngay từ khi đạo giáo khởi thủy thì đã tôn Đạo Đức Kinh làm kinh điển chính yếu, tôn Lão Tử làm giáo chủ, tôn ông là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân. Câu chuyện thứ nhất, xuất thân thần kỳ. Theo kiến giải của kinh điển đạo giáo, sự ra đời của Lão Tử là sự kiện hết sức thần bí. Kể rằng có một ngôi sao băng sa vào bụng mẫu thân ông và bà mang thai suốt 72 năm, có thuyết nói là 81 năm. Ông sinh hạ từ nách trái của mẫu thân, do thời gian Lão Tử sống quá lâu trong bụng mẹ, nên vừa mới sinh, tóc của ông đã bạc trắng, cho nên người ta gọi là Lão Tử. Sau khi sinh, Lão Tử trông thấy bên cạnh có một cây mận, tiếng Trung gọi là lý, bèn chỉ vào cây mận mà nói rằng đây chính là họ của ta. Thế là Lão Tử mang họ Lý. Liên quan đến lai lịch của Lão Tử, thì cách kiến giải có sức mạnh nhất của đạo giáo là Lão Tử là bản nguyên của vạn vật, là tinh phách của trời đất, là bất sinh bất diệt. Ông căn cứ vào thế đạo khác nhau, biến thành những người khác nhau đến với nhân gian, giáo hóa đại chúng, cứu vớt bách tính. Tương truyền, ông là Huyền Trung Pháp Sư thời Thượng Tam Hoàng, là Kim Thuyết Đế Quân thời Hạ Tam Hoàng, là Uất Hoa Tử thời Phục Hy, là Cửu Linh Lão Nhân thời Thần Nông, Quảng Thọ Tử thời Trúc Dung, là Quảng Thanh Tử thời Hoàng Đế, là Xích Tinh Tử thời Chuyên Húc, là Lục Đồ Tử thời Đế Cốc, là Vũ Thành Tử thời Nghiêu, là Y Thọ Tử thời Thuấn, là Chân Hành Tử thời Hạ Vũ, là Thích Tắc Tử thời Thương Thang, là Văn Ấp Tiên Sinh thời Văn Vương. Lão Tử bất sinh bất tử, mãi mãi trường tồn, không ngừng bận rộn với việc cứu thế. Câu chuyện thứ hai, lưỡi còn răng mất. Lão Tử chủ trương sống không tranh chấp, lấy nhu thắng cương. Có một câu chuyện khá thú vị liên quan đến chủ trương này của ông. Theo Thiên Kính Thận, sách Thuyết Uyển, thầy của Lão Tử tên là Thường Túng. Thường Túng tuổi đã rất cao. Có một lần Thường Túng mắc bệnh nặng, Lão Tử trước sau thăm hỏi. Lão Tử thưa với thầy rằng, thầy mắc bệnh nặng, thầy có gì muốn nói với học trò không? Thường Túng nói, khi đi qua cố hương của mình, nhất định phải xuống xe. Trò có biết vì sao không? Lão Tử đáp, đi qua cố hương của mình nhất định phải xuống xe, chủ yếu là để nhắc nhớ cội nguồn của mình. Thường Túng nói với vẻ hài lòng, đúng thế, trò trả lời rất hợp ý ta. Thường Túng lại hỏi, khi qua một gốc cây cao lớn, nhất định phải bước nhẹ nhanh với sự tôn kính, trò có biết tại sao không? Lão Tử đáp, khi qua một gốc cây cao lớn, nhất định phải bước nhẹ nhanh, chính là để bày tỏ sự kính lão. Thường Túng lại tỏ ra hài lòng trước lời kiến giải của học trò. Lúc này Thường Túng mở miệng, hỏi Lão Tử, trò xem lưỡi của ta có còn chăng? Lão Tử đáp, vẫn còn. Thường Túng hỏi tiếp, răng của ta có còn chăng? Lão Tử quan sát kỹ một lượt rồi đáp, chẳng còn cái nào. Thường Túng hỏi, trò có biết tại sao như lại thế không? Lão Tử đáp, lưỡi tồn tại phải chăng vì nó mềm, còn răng lại mất, phải chăng vì nó quá cứng? Thường Túng hết sức hài lòng với chàng học trò thông tuệ của mình, nói, trò đáp hay lắm. Ta đã đem tất cả đạo lý của thiên hạ giảng cho trò rồi, chẳng còn gì phải nói thêm nữa. Câu chuyện thứ ba, Khổng Tử một mình đánh xe vào nước Chu bái Lão Tử làm thầy. Hơn 2.000 năm trước, trên con đường hướng về Lạc Dương, thành đô của Đông Chu, có một cỗ xe ngựa chở một nhà tư tưởng ảnh hưởng sâu sắc đến chính trị, văn hóa Trung Quốc trong suốt mấy nghìn năm, đó chính là Khổng Tử, người được hậu thế tôn là thánh nhân. Mục đích chuyến đi này đến Lạc Dương của ông chính là vấn lễ Lão Tử, học tập văn hóa của triều Chu. Tổ tiên của Khổng Tử là quý tộc nước Tống, vì tị nạnh chính trị mà chuyển đến nước Lỗ. Đến thời Khổng Tử, gia tộc họ Khổng đã suy vi. Từ nhỏ, Khổng Tử chuyên cần hiếu học, đặc biệt yêu thích lễ chế của triều Chu. Sau khi trưởng thành, Khổng Tử muốn hiểu rõ văn hóa của nhà Chu, nên ông thân chinh đến bái Lão Tử làm thầy. Vậy là Nam Cung Kính Thúc, bạn của Khổng Tử, đã đem chuyện này chỉnh với vua nước Lỗ. Lỗ Vương cũng rất ủng hộ, liền tặng ngay cho Khổng Tử một cỗ xe ngựa, hai con ngựa và một người đánh xe trẻ tuổi. Sau khi đến Lạc Dương, Khổng Tử chuyên tâm học lễ chế văn hóa của triều Chu. Mới đầu, Lão Tử kể cho Khổng Tử nghe một câu chuyện có ý nghĩa hết sức sâu sắc. Ta nghe nói, người giàu có tặng tiền tài châu báu cho người khác, người nhân nghĩa tặng những lời nói tâm huyết. Ta không phải là người giàu có, vậy thì ta xin được học theo người nhân nghĩa, tặng ngài mấy câu. Ta nghe nói, thương nhân ưu tú giấu sự giàu có của mình làm như không có, bậc quân tử đạo đức cao thượng thông tuệ làm như ngu muội. Ngài nhất định phải gạt bỏ cái khí kiêu ngạo và dục vọng quá mức, chúng đều là những thứ có hại vô ích đối với ngài. Khổng Tử ghi khắc trong tâm những lời này. Sau khi trở về nước Lỗ, Khổng Tử đã nói với học trò của mình một cách cảm khái vô hạn rằng: chim, ta biết chúng có thể bay; cá, ta biết chúng có thể bơi; thỏ, ta biết chúng có thể chạy nhảy; thỏ biết chạy nhảy, ta có thể dùng bẫy để bắt; cá biết bơi, ta có thể dùng mồi để câu; chim biết bay, ta có thể dùng cung tiễn bắn; còn như loài rồng cưỡi mây đạp gió mà bay lên trời, thì ta chẳng biết phải đối phó làm sao cho đặng. Lão Tử chính là rồng vậy. Từ câu chuyện này thật không khó để thấy Lão Tử đã chiếm một vị trí rất cao trong tâm tưởng của Khổng Tử. Cũng do Khổng Tử đã so sánh Lão Tử với rồng, cho nên sau này người ta còn gọi Lão Tử là Do Long. Câu chuyện thứ tư, sự ra đời của Đạo Đức Chân Kinh. Đạo Đức Chân Kinh vốn có tên là Lão Tử, là một trước tác triết học do Lão Tử viết. Bởi sách Lão Tử chia làm hai thiên, Đạo, Đức, cho nên đến đời Đường được gọi là Đạo Đức Chân Kinh. Từ khi đạo giáo chính thức xuất hiện, Đạo Đức Chân Kinh đã trở thành kinh điển của các môn đồ đạo giáo. Còn việc soạn bộ kinh thư này thì hoàn toàn không xuất phát từ sự tự nguyện của Lão Tử. Căn cứ vào các sách sử ký cũng như thần tiên truyện, ngay khi Lão Tử Tây xuất ra khỏi cửa Hàm Cốc, dự định mai danh ẩn tích, đã gặp Doãn Hỷ, viên quan canh cửa thành. Doãn Hỷ cũng là một người có đạo hạnh, ông dựng lầu cỏ để quan trắc tinh tượng vân khí ở quê nhà. Một hôm, ông trông thấy một làn mây tím từ đằng đông kéo đến, cát tinh di chuyển về Tây. Biết rằng sẽ có chân nhân đi qua đây nên ông chú ý quan sát, cuối cùng đã gặp được Lão Tử. Khi nghe Lão Tử có ý ẩn, ông bèn khẩn cầu Lão Tử viết một điều gì đó cho mình, xem như là để lại chút tài sản tinh thần cho người đời. Lão Tử cảm động lòng thành của Doãn Hỷ, đã viết ra Đạo Đức Chân Kinh để tặng cho Doãn Hỷ. Bộ sách này rất ngắn, chỉ khoảng 5.000 chữ. Tuy chỉ là 5.000 chữ ngắn ngủi, nhưng đối với chính trị, quân sự, kinh tế, văn học, tôn giáo của Trung Quốc đã có một tầm ảnh hưởng rất lớn. Đến ngày nay, bộ sách này vẫn là bộ sách kinh điển được mọi người học tập, nghiên cứu. Nó còn được truyền sang nước ngoài, chiếm một địa vị quan trọng trong nền văn hóa thế giới. Về sau, người ta đã dựng lầu cỏ ở quê cũ của Doãn Hỷ để làm kỷ niệm. Hiện nay ở đây vẫn còn lưu giữ các di tích như Đài Thuyết Kinh, Cột Buộc Châu, mộ Lão Tử. Câu chuyện thứ năm, Lão Tử chí công vô tư. Người ta thường đề xướng tinh thần chí công vô tư, nhưng thực ra, dù chí công cũng vẫn có sự phân biệt thứ cấp. Theo sách Lã Thị Xuân Thu, thời Tiên Tần, từng xảy ra một chuyện thế này. Có một người nước Sở sơ ý đã làm mất cung của mình, nhưng anh ta lại không muốn tìm lại. Người khác hỏi anh ta sao không tìm lại, anh ta đáp: tôi là người nước Sở, đã đánh mất cung ở nước Sở thì người nhặt được cung của tôi chắc phải là người nước Sở. Đã như thế thì cây cung ấy chẳng thể nào đi khỏi nước Sở, hà tất tôi phải tìm lại nó làm gì. Phải nói rằng người nước Sở này là một người rộng lượng, nhưng Khổng Tử nghe xong chuyện thì lại cảm thấy cảnh giới tư tưởng của người này cũng chẳng có gì cao siêu, bởi anh ta chỉ biết nghĩ đến người của nước Sở. Cho nên Khổng Tử mới bình rằng: giá như bỏ đi hai chữ nước Sở thì hay biết mấy. Ý của Khổng Tử là chỉ cần có người nhặt được thì chẳng có gì phải tiếc nữa, tại sao lại cứ phải phân biệt người nước sở, người nước tề làm gì? Thế mới thấy cảnh giới tư tưởng của Khổng Tử cao hơn người nước sở kia đến nhường nào. Câu này sau bình luận kia của Khổng Tử đến tai Lão Tử, thì Lão Tử lại nói, giá như bỏ luôn chữ người đi thì càng hay. Hay nói cách khác, nếu như con người vẫn luôn đặt mình làm trung tâm của vạn vật để suy nghĩ, thì vẫn là một kiểu biểu hiện ích kỷ, con người phải không tách rời vạn vật và ta hợp nhất, như vậy mới được xem là chí công thật sự. Thông qua câu chuyện này có thể thấy rằng cảnh giới tư tưởng của Lão Tử cao hơn rất nhiều so với người bình thường. Ông trở thành một nhà tư tưởng và nhà tôn giáo vĩ đại, quả thực là xuất phát từ nền tảng tư tưởng của ông. Câu chuyện thứ 6, Lão Tử thiếu nợ. Thông thường chỉ có người phàm nợ thần tiên, chứ ít khi thần tiên nợ người phàm. Vậy mà Lão Tử, người được xem là thần tiên, lại từng thiếu nợ người hầu của ông không ít tiền. Số là khi Lão Tử sống ở Trung Nguyên và chưa có biểu hiện gì thần kỳ, Lão Tử đã thỏa thuận với một người hầu cận tên là Từ Giáp rằng trước khi làm nên sự nghiệp thì tiền công mỗi ngày cứ định cho người hầu cận này là 100 tiền. Thế nhưng Lão Tử chẳng hề trả tiền, còn Từ Giáp thì cũng không dám nhắc đến, chỉ âm thầm ghi nhớ số nợ ấy. Ngày tháng trôi qua, số tiền Lão Tử nợ Từ Giáp đã tăng đến 720 vạn tiền. Về sau, Lão Tử muốn từ quan ở ẩn, nhưng lại ở một nơi rất xa xôi. Từ Giáp không muốn đi theo để hầu cận cho Lão Tử nữa. Thế là ông nhờ người thảo một bản tính tiền công nợ. Từ Giáp thừa biết, nếu bây giờ mà ngại không đòi nợ, khi Lão Tử đã đi thì số tiền công còn nợ kia cũng hóa thành bọt nước. Người thảo bản sổ nợ là một người cẩn thận, ông ta tính toán rành mạch từng ngày công và biết rằng Từ Giáp đã đi theo hầu cận Lão Tử tổng cộng hơn 200 năm. Người có thể sống đến hơn 200 năm, há không phải là thần tiên sao? Người thảo giấy nợ cảm thấy thật may mắn vì đã vô tình gặp được một vị thần tiên như vậy. Để giữ vị thần tiên này lại, ông ta đã quyết định đem con gái của mình gả cho Từ Giáp. Từ Giáp gặp mặt con gái của người thảo giấy nợ thì đồng ý ngay. Từ Giáp vừa thành gia lập thất nên càng cần tiền hơn, vội tìm đến Lão Tử để đòi tiền. Lão Tử nói với Từ Giáp đang nôn nóng rằng, xưa kia vì ta nghèo khó nên mới thiếu tiền công của anh, nhưng ta cũng đã từng tặng cho anh một tấm phù, tức là bùa. Nếu không có tấm phù ấy thì anh cũng đã chết từ lâu rồi. Chẳng phải là ta đã từng nói với anh từ trước sao? Đến được nước An Tức, ta sẽ dùng vàng ròng để trả cho anh. Sao anh không nhẫn nại thêm chút nữa? Nói xong, Lão Tử bèn bảo Từ Giáp cúi đầu xuống. Từ Giáp vừa cúi đầu xuống thì tấm Thái Huyền chân phủ kia từ miệng của Từ Giáp rơi ngay xuống đất, còn Từ Giáp lập tức biến thành một bộ xương khô. Doãn Hỉ bất giác thấy mình mới thật sự là người đã gặp được thần tiên, bèn cầu xin thay cho Từ Giáp, đồng thời bày tỏ được trả tiền công cho Từ Giáp thay Lão Tử. Lão Tử thật tình cũng không muốn để Từ Giáp chết, chẳng qua chỉ là cảnh cáo Từ Giáp mà thôi. Lúc này Lão Tử bèn thuận lòng người cầu xin, đem tấm phù dán lại lên người Từ Giáp. Từ Giáp lập tức sống lại. Doãn Hỉ lấy ra 200 vạn tiền trả cho Từ Giáp. Từ Giáp dập đầu bái tạ, rồi mừng rỡ đem tiền quay về nhà, cùng vợ mình sống những ngày tháng bình an. Còn Doãn Hỉ thì quyết tâm bái Lão Tử làm thầy, sớm tối hầu cận bên Lão Tử, cuối cùng đã đắc đạo thành tiên. Thưa quý thính giả, trên đây là 6 câu chuyện về Lão Tử mà bạn đã cùng với tôi theo dõi. hosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với những chương tiếp theo của cuốn sách này. Thank you.